Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, trong quan tài có người sống. Huyết Ma Quật, Thiên Cung. Không không phái hơn 100 người bước vào Thiên Cung về sau. Dương Niệm đem Bách Biến Tiểu Đao thu hồi, cắt đứt Địa Cung cùng Thiên Cung liên hệ. Mới vừa bước vào Thiên Cung, Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ bức người linh khí đập vào mặt, nồng đậm tới cực điểm. Sao không không phái cái kia 7 cái bỗng nhiên mở ra trong động phủ linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần, nơi này linh khí làm sao nồng đậm như vậy? Dương Niệm nỉ non, cảm giác cái này Thiên Cung không giống bình thường. Chúng đệ tử mới lạ đánh giá bốn phía, hưng phấn không thôi. Thiên Cung so trong tưởng tượng còn muốn thật lớn, có thể so với một tòa hoàng thành. Đình đài lâu các, cung điện khuyết vũ, vũ khí phiếu miểu, đặt mình vào trong đó, lộng lẫy, bằng thêm mấy phần tiên khí. Đây là tiên cảnh a. Hoa Đoá Đoá tán thưởng một tiếng, phấn sắc cánh hoa không tự chủ theo thể nội từ từ bay ra, vây quanh nàng lượn vòng, cực kỳ xinh đẹp. Cả tòa Thiên Cung làm người khác chú ý nhất tự nhiên là trung tâm vị trí một tòa to lớn đại điện, uy nghiêm cao ngất, sừng sững tại chúng trong cung điện, giống như đệ nhất vương giả bao quát chúng sinh, khí độ hùng hồn, chấn động lòng người. Thiên Cung pha trộn thánh quang, chính là từ trong lúc này đại điện tản ra. Đi cái kia trung tâm cung điện nhìn xem, Dương Niệm nói ra. Tòa Thiên Cung này quá lớn, lớn đến Dương Niệm chỉ có thể tìm một cái điểm trung tâm, mà không muốn ở trong đó mạnh mẽ đâm tới. Được rồi, Cổ Vân cái thứ nhất đáp ứng hấp tấp chạy ở phía trước. Rất nhanh mọi người liền đến trung tâm trước cung điện quảng trường. Ngẩng đầu chiêm ngưỡng, kinh thán không thôi, mới cảm giác tự thân chi nhỏ bé. Cổ Vân đẩy ra cẩn trọng cửa điện, phát ra tiếng ầm ầm vang. Dương Niệm cùng chúng đệ tử bước vào, thế mà còn chưa kịp bọn họ làm rõ ràng tình huống, một tiếng ầm vang cái kia mở ra cửa điện bỗng nhiên đóng lại, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện thành một cái hoàn toàn phong bế tổng thể. Một đạo kết giới bao phủ xuống, làm đến đại điện bức tường căn bản không có bị phá ra khả năng. Hỏng bét. Dương Niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống, không ra được. Dịch Đại Xuyên đập lấy bức tường, cẩn trọng rắn chắc, kết giới phun trào, bọn họ bị nhốt rồi không thể nghi ngờ. Mọi người đừng hốt hoảng. Dương Niệm trấn an có chút kinh hoàng các đệ tử. Về sau vừa rồi quan sát đại điện này tới, trong đại điện cùng Dương Niệm suy nghĩ kém cách xa vạn dặm. Từ bên ngoài nhìn đại điện to lớn hùng vĩ, dồi dào huy hoàng, mà bên trong thì trống rỗng, không có kim bích huy hoàng trang sức, thậm chí không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức bài trí. Toàn bộ đại điện có vẻ hơi tối tăm áp lực, duy chỉ có tại đại điện trung tâm, nổi lơ lửng một tôn màu đen thạch quan. Màu đen thạch quan bốn phía có 6 cái không ngừng xoay tròn hắc động. 6 loại không giống nhau lực lượng theo 6 cái trong lỗ đen tuôn ra, tuôn hướng cái kia màu đen thạch quan. Màu đen thạch quan phía trên, một đen một vàng 2 đầu cự long quay quanh, thần thánh mà quỷ dị. Cái này, đây là... Chúng đệ tử trong nháy mắt mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ là vì bảo tàng tới, nhưng bây giờ bảo tàng không có, lại có một tôn quỷ dị thạch quan, chí âm chí dương nhị khí dây dưa. Cái kia 6 cái hắc động tựa hồ là đang theo nơi khác cướp bóc lực lượng. Sử Thư Thánh nhìn chằm chằm cái kia thạch quan dị thường kinh hãi, mà lại cái kia 2 đầu quấn quanh cự long là tôn long khí tượng. Tôn long khí tượng, đó là cái gì? Dương Niệm trong lòng đột nhiên chấn động. Chỉ nghe tôn long khí tượng 4 chữ này thì rất không tầm thường. Chúng đệ tử cũng là nhìn về phía Sử Thư Thánh, chờ đợi lấy Sử Thư Thánh nói tiếp. Cái gọi là tôn long khí tượng bình thường là long tộc cường giả sau khi ngã xuống khí tức biến thành vạn năm không rời, làm sao lại xuất hiện ở đây? Sử Thư Thánh càng nói càng giật mình, hơn nữa còn là khí tức hoàn toàn ngược lại hai loại tôn long khí tượng. Chẳng lẽ cái này màu đen trong thạch quan táng chính là hai tôn long tộc cường giả? Long tộc cường đại lại tôn quý chủng tộc viễn cổ, vạn thú kính ngưỡng, chúng sinh cúng bái, cái kia màu đen trong thạch quan táng thật là long tộc cường giả. Vẫn là hai tôn, mọi người chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái, một bộ lưu manh vô lại dáng vẻ. Nói ra, ta làm sao nghe được như thế mơ hồ. Dù sao chúng ta bây giờ cũng ra không đi được. Muốn không chúng ta đem cái kia quan tài mở ra nhìn xem. Dịch Đại Xuyên không sợ trời không sợ đất, trời sập xuống hắn cũng không chết được, vận khí tốt cũng là như thế có phấn khích. Dịch Đại Xuyên tiếng nói vừa dứt không kịp mọi người trả lời. Đây là bỗng nhiên cái kia một đen một vàng hai đầu quay quanh cự long chuyển hướng Dịch Đại Xuyên, nhìn hắn chằm chằm. Bỗng nhiên hai tôn long đầu đáp xuống, buông xuống Dịch Đại Xuyên trước đó. Giống, giống, hai tiếng uy nghiêm mênh mông long ngâm thanh âm bộc phát ra, đủ để khiến thiên địa run rẩy. Khủng bố long uy nghiền ép xuống. Một khắc này, bao quát Dương Niệm ở bên trong tất cả mọi người đều là thân thể trầm xuống. Sau đó phát ra từ linh hồn hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất. Vẻn vẹn một đạo long chi bào hao, vẻn vẹn một đạo long áp lực liền đã khiến cho mọi người hoảng sợ thần phục, không thể chống cự. Dịch Đại Xuyên bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mà cái kia hai đầu long đầu lâu thì là theo chân đè ép xuống. Hai cặp long nhãn đe dọa nhìn hắn, giống như đang nói, ngươi không phải muốn mở ra quan tài nhìn xem a? Đến nha, mở ra a, long huynh. Không, hai vị long gia, ta cũng là mở cái trò đùa. Cái nào dám mạo phạm ngài hai vị, đúng không? Hai vị long gia long uy hạo đáng, cũng không cần cùng ta loại tiểu nhân vật này so đo. Dịch Đại Xuyên chân đều đang phát run. Mẹ nó, vận khí đâu? Vận khí của ta đâu? Nhanh hạ xuống một đạo thánh long thiên kiếp, đánh tan ra hỏa này a. Thế mà cũng không có buông xuống trong truyền thuyết thánh long kiếp, cho nên Dịch Đại Xuyên chỉ có thể nhận sợ. Hai tôn cự long nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên rất lâu, thậm chí Dịch Đại Xuyên đều có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ có chút trầm trọng long tức, cả người tâm đều treo đến cổ họng. Hai tôn long nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên rất lâu, vừa rồi nhỏ khẽ nâng lên long đầu, giống, lại là một tiếng trầm thấp long ngâm. Sau đó cái kia kim sắc cự long lần nữa cúi đầu nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên, long uy dần dần thu liễm, bỗng nhiên biến đến ôn thuận rất nhiều. Kim long trầm thấp long ngâm, tựa hồ tại cùng Dịch Đại Xuyên giao lưu. Mọi người thấy cảnh này chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cái này kim long đột nhiên thái độ chuyển biến, khiến người ta có không nghĩ ra. Ây, Vô Lại Xuyên sẽ không dựa vào vận khí chinh phục kim long a? Hoa Đoá Đoá sắc mặt cổ quái nói. Sau đó mọi người khóe miệng cũng là run rẩy. Dịch Đại Xuyên trên thân phát sinh cái gì ly kỳ sự tình đều không có gì lạ. Kim long trầm thấp gào thét, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng màu đen thạch quan. Bất quá Dịch Đại Xuyên thực sự không hiểu kim long ý tứ a. Chỉ nói, long huynh, ngươi là muốn ta mở ra cái kia màu đen thạch quan? Hai đầu long uy áp thu liễm, Dịch Đại Xuyên cũng không sợ. Long gia trực tiếp hàng cấp bậc xưng hô long huynh. Nghe được Dịch Đại Xuyên ngữ điệu, kim long hắc long đồng thời gật đầu. Dịch Đại Xuyên có chút ngoài ý muốn. Long huynh, ta chính là mở cái trò đùa. Các ngươi không dùng như thế trêu đùa ta đi. Bớt giận, vừa mới đề một miệng muốn mở ra màu đen thạch quan. Hai người này thì bỗng nhiên nổi giận, Dịch Đại Xuyên làm sao có thể thật đi mở ra màu đen thạch quan. Không muốn sống nữa đi. Không sai, Dịch Đại Xuyên tiếng nói vừa dứt, cái kia hai tôn cự long thu liễm uy áp lần nữa nghiêng áp xuống. Đe dọa nhìn Dịch Đại Xuyên, giống như đang nói, ngươi có mở hay không? Không ra ta giết chết ngươi. Dịch Đại Xuyên thực sự đoán không ra hai đầu cự long ý tứ a. Đang cuộn trào long uy phía dưới, đành phải ủy khuất một chút chính mình. Long huynh, ta mở còn không được a? Cái này đều chuyện gì a? Dịch Đại Xuyên cảm giác mình có phải hay không vận khí đã dùng hết. Mà Dịch Đại Xuyên vừa nói xong, bỗng nhiên, Kim Long Long thân một quấn, nhất thời đem Dịch Đại Xuyên cuốn lên, đưa đến giữa không trung cái kia lơ lửng màu đen quan tài cổ trước. Dịch Đại Xuyên cảm giác mí mắt của mình trực nhảy, hít sâu một hơi, sau đó duỗi ra hai tay, dùng lực đẩy mạnh thạch quan trầm trọng nắp quan tài. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia thạch quan cái nắp chậm rãi hướng về một bên di động, mở ra một đường nhỏ, sau đó đầu kia may không ngừng khuếch trương đại, mà liền tại nắp quan tài bị đẩy ra trong nháy mắt. Màu đen trong thạch quan phát ra một tiếng không tính vang dội hắng giọng. Mọi người toàn thân đều một thông minh, lưng phát lạnh, nổi da gà đều dài đi ra. Trong quan tài, có người sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?